không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Tần Khanh bị Internet bạo dân hắc qua thảm. Chu Thần Khiêu chiến đấu vòng loại giám khảo có chút xem bất quá đi. Vào lúc ban đêm đã phát một cái thật dài mà bác Văn. Nói có sách mách có chứng phân tích Tần Khanh thắng lợi nguyên nhân cùng bánh bột bắp sở dĩ có thể. Chiến thắng hải sản phần ăn lý do, này bác Văn vừa ra. Một bộ phận nhỏ tin Tần Khanh, nhưng mà vẫn là có không ít người chỉ vào giám khảo cái mũi mắng, bị thu mua, dung nguyên nguyên bản. Không quá tưởng để ý tới những việc này, nhưng xem các nàng làm quá mức, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, dung nguyên v. A còng Tần Khanh là ta biểu muội, ta tôn kính nàng, cũng hy vọng ta fan có thể tôn kính nàng. Trong vòng bái ra, moi mũi, trên giường biểu muội đi. Dung Nguyên chuyển phát, ngươi nửa người dưới lớn lên ở trong đầu sao? Tràn đầy như vậy nhiều xấu xa ý tưởng. Dung Nguyên là cái thanh lãnh lại cũng ôn hòa người. Trên mạng cũng có không ít hắc hắn tìm hắn không thoải mái người. Nhưng đối mặt những cái đó đồn đãi vớ vẩn, Dung Nguyên luôn là cười mà qua. Trước nay không đối ai hồng quá mặt, càng sẽ không ở trên mạng công kích người khác. Hiện giờ như vậy vòng ra tới phản kích thật đúng là đầu một chuyến, cái dạng gì minh tinh sẽ có cái. Gì đó dạng fan, Dung Nguyên đại bộ phận fan thiên hướng lý trí. Vừa thấy nhà mình idol sinh khí, lập tức vén lên tay áo tiến đến véo. Không chỉ có véo bái ra fan, còn đi véo hắc Tần Khanh hắc các fan, Dung Nguyên fan club. Yêu ai yêu cả đường đi. Dung Nguyên nói biểu muội chúng ta liền tin tưởng là biểu muội. Phàm là làm ta thấy nói Dung Nguyên cùng Tần Khanh nói bậy. Cũng đừng quản chúng ta ra ngựa triệu các ngươi không thoải mái. Dung Nguyên phen não tàn, tới véo a, dù sao có bao lớn thời gian, Cẩm Cam xinh đẹp như hoa, vẫn luôn muốn biết Tần Khanh cái này muội tử làm sai cái gì. Làm đại gia như vậy hắc, Dung Nguyên cưới ta, là cái dạng này, trước có người tin nóng Tần Khanh là ta nam thần biểu muội. Dung Nguyên phấn đi lên véo Tần Khanh ăn vạ nam thần. Ngay sau đó Tần Khanh tham gia thi đấu. Nói đi cửa sau, một ít ăn dưa quần chúng liền không thể hiểu được kích động. Kế tiếp làm các fan càng kích động sự tình đã xảy ra. Manh sủng đại cơ mật official website cùng official Weibo đồng thời gian tin nóng lần này khách. Quý tin tức, lại nhìn đến official Weibo mặt trên tin tức khi... Mọi người mộng bức manh sủng đại cơ mật V. Hoan nghênh A còng Tần Khanh cùng gia nhập đệ nhất kỳ manh sủng đại cơ mật. Hoan hô, nắm thảo. Hiện giờ Tần Khanh không chỉ có đi tham gia Mỹ thực thi đấu. Còn muốn vào quân giới giải trí. Official website cùng official Weibo phóng cùng bức ảnh. Ảnh chụp Tần Khanh ngồi ở tươi tốt cây liễu hạ ghế dài thương. Nàng sườn mặt tắm gội ấm dương. Hơi hơi khom lưng, tay hướng phía trước mặt miêu duỗi đi, ngồi xổm nàng trước mặt miêu mễ kiều kiều tiểu tiểu, da lông bóng loáng lóe sáng, trước ngực tâm hình ấn ký càng vì nó bằng thêm sáng rọi tâm hình ấn ký. Tâm hình, hoa hoa các fan nín thở ngưng thần nhìn mặt trên ảnh chụp. Tam chỉ phóng đại, không sai, chính là hoa hoa hắc ám liệu lý bác chủ thế nhưng là Tần Khanh. Hoa hoa chủ nhân thế nhưng là Tần Khanh. Bọn họ ở hắc Tần Khanh đồng thời thế nhưng còn phấn Tần Khanh. Tin tức lượng nháy mắt nổ mạnh. Tạc bọn họ chóng mặt nhức đầu. Official Weibo phát bác không bao lâu. Hoa hoa hắc ám liệu lý luân hạ mơ siêu yêu nhau liền không bỏ. Mỉm cười, ô ngươi ra tới. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Cho nên ta mẹ nó vì cái gì muốn hắc ngươi lâu như vậy. Gấu trúc nắm, người muốn mang theo nhà ta hoa hoa đi tham gia game show. Cần thiết xem, hương trương dưới tảng cây vũ mị. Rơi lệ, ta sai rồi, ta phía trước vẫn luôn hắc người y. Ta tin tưởng thi đấu không có tấm màn đen. Nhà của chúng ta pô chính là hắc ám liệu lý giới nữ thần A. Sao có thể sẽ làm bộ? Tưởng cũng biết không phải làm bộ. Muốn hoa hoa như vậy miêu, ta cho ngươi quý. Cảm giác đang xem và mặt sảng văn, không khéo chính là chúng ta bị vả mặt. Tần Khanh hắc phấn câu lạc bộ, mỉm cười, ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Lưu Nguyệt nửa, ha ha ha, trên lầu cười chết ta. Ha ha ha ha, Tần Khanh hắc phấn câu lạc bộ, tùy hứng, cái này áo choàng ta liền không đổi. Ăn dưa quần chúng, là một cái ăn dưa quần chúng, có thể nói cho ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao? Tần Khanh dùng di động lật xem bình luận, trên mặt không gợn sóng, thì thật nội tâm đã nhảy lên cao khởi bí chế sảng cảm. Nguyên lai like đây là vả mặt cảm giác a. Buổi sáng thời điểm Lý Truyền chia Tần Khanh một cái folder. Bên trong là về lần này tiết mục cùng khách quý tin tức. Buổi sáng vội chưa kịp xem, hiện tại vừa vặn có thể hiểu biết một chút manh sùng đại cơ mật chính thức bá ra ở 9 tháng. 13 kỳ tổng cộng 3 tháng bá ra xong, định đương thời gian xác định ở mỗi tuần 6 buổi tối 9 giờ rưỡi. Thời gian kia vừa vặn là hoàng kim đoạn, khách quý trừ bỏ Tần Khanh ngoại còn có 4 người, vô tình ngoại đều là tai to mặt lớn hoặc là lập tức chạm tay là bỏng nhân vật. Nhưng mà đương Tần Khanh mở ra giao diện, lại phát hiện đại bộ phận là thục mặt, Lâu Nhưng Quân, Long Đồ Đằng nữ chính. Tần Khanh cùng nàng không thân, nhưng cũng nói qua vài lần lời nói. Hứa chớ có hỏi, mặt trên giới thiệu là nổi danh sủng vật bác chủ, ảnh chụp thanh niên lớn lên mảnh khảnh, một khuôn mặt trắng nõn mà lại tinh xảo. Tên này làm Tần Khanh hơi hơi hoảng thần, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không chính mình nhận thức cái kia hứa chớ có hỏi. Thứ hai phàm, biên kịch kiêm nhiệm đạo diễn. Nhân xuất sắc hành sự tác phong thâm chịu quảng đại quần chúng thích cuối cùng một chương. Đang xem đến gương mặt kia khi Tần Khanh mày hơi hơi nhăn lại. Nữ tử trên mặt không có gì biểu tình, một đôi thâm thúy đôi mắt phiếm sắc bén quang. Này không phải ngày đó cái kia thiếu chút nữa bị lừa bán nữ hài tử sao? Không nghĩ tới hiện tại muốn cùng nàng cùng nhau tham gia tiết mục manh sủng đại cơ mật đệ. Nhất kỳ đem ở bờ biển biệt thự chính thức cử hành. Bắt đầu quay ngày đầu tiên, đoàn phim sẽ tới Tần Khanh trong nhà chụp một ít sủng vật hàng ngày. Vì xây dựng hài kịch hóa, cho nên ngay từ đầu đoàn phim cũng không có nói cho Tần Khanh bọn họ đem ở khi nào tới, giữa trưa ăn. Qua cơm trưa, Tần Khanh lấy ra ho gát đến vì Hoa Hoa chuẩn bị tiểu bồn tắm cho hắn tắm rửa. Bắt đầu thời điểm Hoa Hoa còn có chút không thói quen. Hiện tại bị Tần Khanh hầu hạ thoải mái, đảo cũng sẽ không có kháng cự tâm lý. Nhưng nếu cho hắn biết có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, khả năng liền thay đổi ý tưởng. Ho gát đến chuẩn bị bồn tắm toàn thân hồng nhạt. Mặt trên khắc có gia tộc kia đặc có tiêu chí, bên trong còn nổi lơ lửng một ít món đồ chơi. Có thể nói là thiếu nữ tâm 10 phần. Lúc này Hoa Hoa ngâm mình ở trong nước, cằm để ở chậu bên cạnh, mí mắt nửa gục xuống, Tần Khanh hướng bên trong tích vài giọt hương huân tinh dầu. Nháy mắt, chanh tươi mát hương khí bắt đầu khuếch tán, phàm là có tiểu vương tử xuất hiện. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số liền thẳng tắp bay lên. Làn đạn cũng so ngày thường điên cuồng một ít, tiểu vương tử thân thể mềm mại ta đang xem cái. Gì? Ta thế nhưng đang xem tiểu vương tử tắm rửa. Nhân loại phát sóng trực tiếp Ohara vương tử bồn tắm tắm rửa. Nguyệt nhập quá vạn, thấy được, chứng chứng, thấy được, che chắn từ, dựa vào cái gì muốn che chắn ta? Ta bất quá là nói, che chắn từ, mà thôi, ta cũng không tin ta tuyên bố ra tới. Che chắn từ, che chắn từ, che chắn từ. Hệ thống nhắc nhở, người xem 84 nhân 10 mũ 9.393 nhiều lần phát vi phạm quy định từ. Hiện bị cấm ngôn 24 giờ. 2.333. Ngoạn nhi cởi đi, bất quá cái này màu hồng phấn bồn tắm, cái này món đồ chơi, cái này hương huân thật sự hảo sao? Ai còn không phải tiểu vương tử sao mà? Ai còn không phải tiểu vương tử sao mà? Lão tử chính là tiểu vương tử. Tưởng sao mà, Tần Khanh duỗi tay tiểu tâm xoa bóp Hoa Hoa đỉnh đầu lông tóc. Thực mau, lòng bàn tay dâng lên màu trắng phao phao. Hoa Hoa nâng nâng con ngươi, tựa như sao trời đôi mắt nhìn về phía Tần Khanh. Ngay sau đó, hắn móng vuốt ôm lấy Tần Khanh thủ đoạn. Không có động tác, Tần Khanh nhướng mày, tùy ý Hoa Hoa ôm, ngược lại dùng mặt khác một bàn tay cho hắn tẩy. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên răng rắc mở cửa thanh. Tần Khanh nghiêng tai nghe qua, có 3-4 người, phỏng chừng là tiết mục tổ người tới. Vì xây dựng tiết mục hiệu quả, tiết mục tổ trước đó cùng Tần Khanh muốn ra môn chìa khóa. Vì chính là tới cái đột kích, chụp đến không tưởng được hình ảnh. Tần Khanh cúi đầu nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Hoa Hoa ngoạn nhi vui vẻ, hiển nhiên còn không có ý thức được sự tình không đúng. Tần Khanh cười cười, không nói gì, tiếng bước chân bắt đầu tiếp cận. Ngay sau đó, phòng tắm cửa mở oa. Tần Khanh chính cấp sủng vật Hoa Hoa tắm rửa đâu, đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng xa lạ nam nhân. Nháy mắt làm Hoa Hoa mộng bức, Hoa Hoa cổ một canh. Một đôi mắt trừng lớn, hắn dương miệng, trong tầm mắt kia màu đỏ điểm nhỏ không ngừng lập lòe. Lộc cộc, Hoa Hoa nuốt một ngụm nước bọt. Giây tiếp theo, hắn bang một tiếng từ trong ao nhảy lên, mang theo một thân ướt rầm rề mau xuyên qua Tần Khanh. Xuyên qua nhiếp ảnh tổ, hỏa tốc hướng phòng ngủ chạy tới. Tiến vào phòng sau, Hoa Hoa không quên nhảy dựng lên khóa cửa, làm xong này hết thảy. Hoa Hoa lùi về phía sau vài bước nhìn về phía trong gương chính mình, lúc này. Kia trương miêu trên mặt tràn ngập, sống không còn gì luyến tiếc, tâm như cho tàn. Hắn, một vị vạn người kính ngưỡng, có được tôn quý chi khu hoàng gia con cháu thế nhưng bị mấy cái đại lão ra xem hết. Này nếu là truyền ra đi, làm hắn như thế nào đối mặt hắn những cái đó các fan girl? Không đúng, hắn mê muội là ai? Này đó đều không quan trọng, quan trọng là hắn trong sạch hủy diệt hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Ướt thân bị người xem quang trọng, mặt trời mọc phương đông hồng như lửa, hốt hoảng gì hậu hoa? Trên lầu nhị vị hảo lịch sự tao nhã, mẹ nó một câu nghe không hiểu, các hạ chớ nên nói thô tục, nhớ lấy muốn học Lam Tinh ngữ, học cũng là nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, rốt cuộc không có tiền đi Lam Tinh, các ngươi mấy cái chạy đề lạp, vương tử thẹn thùng chạy trốn lạp, Tần Khanh sắc mặt đều biến lạp, đại gia không cần ngâm thơ, ha ha ha ha ha ha, các ngươi mấy cái hảo phiền a. Nói bây giờ còn có người muốn gả cấp Lê Đô vương tử sao? Khanh nhiều CP không thể nghịch, ai hủy đi CP ta đánh ai? CP là cái gì? Bất quá này đó đều không quan trọng. Tần Khanh hướng trong phòng phương hướng nhìn mắt, bình tĩnh mặt hướng màn ảnh, nói, không có việc gì, hắn thẹn thùng, trong chốc lát hắn nếu là ra tới, các ngươi liền làm bộ cái gì cũng không thấy được. Lời này vừa nói ra, làn đạn tất cả đều là chúng ta mới không có nhìn đến vương tử tắm rửa còn làm nũng đâu, nhiếp ảnh. Ra, ngoặc kép, lúc này trong phòng Hoa Hoa chính ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi dưới đất. Hắn có chút lạnh, ướt rầm rề mau dính vào trên người thực không thoải mái. Càng miễn bàn kia không cọ rửa hạ phao phao làm hắn làn da phát ngứa. Hoa Hoa có chút tưởng nhảy đến trên giường, nhưng sợ hãi làm dơ giường đưa tới Tần Khanh một đốn mắng, nếu không đi ra ngoài. Hoa Hoa lực hiện rối rắm nhìn về phía cửa phương hướng. Còn không phải là bị mấy cái tiện dân thấy được, có cái gì a? Dù sao không có bị hắn mê muội fan cha mẹ ca ca nhìn đến. Chỉ cần không bị bọn họ nhìn đến, liền không có quan hệ a, làm tương lai Ohara tinh cầu người thừa kế. Muốn tùy thời có gan tiếp thu hết thảy quyết đoán cùng dũng khí. Bất quá Ohara là nơi nào? Này đó đều không quan trọng. Hoa Hoa một ngưỡng đầu, nhảy lên nắm lên then cửa mở cửa. Theo sau từ từ thay như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, Lê Đô mê muội fan cha mẹ ca ca. Nga, sao ta liền không 8 giờ thay đổi? Ta liền phải 7 giờ thay đổi, đánh ta a, sao ta muốn cho Hoa Hoa nhiều làm chút chuyện ngu xuẩn lại làm hắn khôi phục ký ức. Rốt cuộc như vậy thú vị a, bình luận mau 3000. Chờ bình luận 3000, liền thêm càng, hiện tại, lười đến viết gạch dưới. Z, gạch dưới đúng rồi, ấm áp muốn khai lớn, nhưng mà 1 vạn 6 toàn ta cũng không hoảng. Ha ha ha ha ha, ta cơ hữu nói ta hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ. Ta cảm thấy cũng là, rốt cuộc, người muốn mặt rất mệt à. Đẩy dưới cái tiểu đồng bọn văn gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.